Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, buổi sáng 6 giờ rưỡi. Lục Vãn liền đúng giờ tỉnh. Bên phải buồng vệ sinh truyền đến rất nhỏ động tĩnh, nàng bạn cùng phòng là cái trắng nõn cô nương. Lớn lên có vài phần cổ điển khí chất, hôm nay khởi so nàng còn sớm. Lúc này đã ở rửa mặt, Lục Vãn đi đến buồng vệ sinh. Thấy đối phương ở hướng trên mặt đồ vật, hai người tối hôm qua ngủ trước hàn huyên nửa giờ. Tương đối hợp ý, Kiều Lam là biên đạo chuyên nghiệp học sinh năng khiếu, nhưng là văn hóa thành tích cũng phi thường lợi hại. Lấy quá không ít viết văn loại thưởng, Lục Vãn ngươi liền mang theo sữa rửa mặt cùng mặt xương. Hâm mộ ngươi tùy tiện lộng làn da đều hảo. Đáng giận, người cư nhiên quầng thâm mắt, Kiều Lam cảm thán nói, ta chính là lười, Lục Vãn mỗi ngày đổ mặt. Xương liền ngủ, có đôi khi mặt xương cũng sẽ quên, bất quá nàng ngẫu nhiên sẽ làm mặt nạ dưỡng ẩm. Liền cả nhà cùng nhau, Triệu Tổng cuối tuần đắp mặt nạ. Sẽ mang lên giáo sư Lục, rốt cuộc nam nhân cũng muốn bảo dưỡng, Lục Bất Du dựa vào mặt ăn cơm. Tự nhiên càng không thể lơi lỏng. Ngày thường hộ gia thực nghiêm túc, kia chính là quang nước hoa liền có được 100 bình nam nhân, mặt khác ba người đều đắp mặt sau. Cho nên nàng liền tiếp nhận rồi Triệu Tổng mời, vậy ngươi muốn thử một lần ta mỹ phẩm dưỡng da. Cùng đồ trang điểm, Kiều Lam cười hỏi, nữ hài tử, thấu cùng nhau liền nhịn không được cho nhau an lợi loại thảo. Tuy rằng này hình như là Lục Vãn điểm mù, Lục Vãn. Có thể chứ. Tuy rằng không có lộng quá, bất quá nàng còn rất cảm thấy hứng thú, đương nhiên có thể. Hôm nay chính là muốn thượng kính, ngươi trước tới rửa mặt, ta lộng xong liền tới giúp ngươi họa trang. Kiều Lam nói, nhìn Lục Vãn gương mặt này, nàng liền ma quyền soàn soạt rất muốn băng nhân lộng. Thực dễ dàng liền ra hiệu quả, 20 phút sau, Kiều Lam làm Lục Vãn đứng lên đi xem gương. Cười hỏi. Thế nào, không tồi đi, Lục Vãn mi hình thực hảo, cơ bản không cần thêm nhan sắc, tuy rằng không phải thực bạch, nhưng là màu da lại rất đều khỏe mạnh, đế trang đều tỉnh tham gia loại này tiết mục, lại là cao trung sinh thân phận, nùng trang tự nhiên không thích hợp, Kiều Lam dùng màu da mắt ảnh, sau đó dùng cao quang xông ra đối phương nằm tàm, có đồ nhợt nhạt một tầng lông mi cao, Lục Vãn đôi mắt thật xinh đẹp. Như vậy có thể xông ra ưu điểm mơ siêu cuối cùng lại ở hai má cùng trước mắt. Chóp mũi nhẹ nhàng điểm thượng má hồng là được toàn bộ hành trình 5 phút thu phục tuy rằng là trang điểm nhẹ, nhưng là họa xong sau cả người nguyên khí tràn đầy, Lục Vãn nhìn trong gương. Người khác ngón tay tùy tiện lộng liền đẹp, nàng cấp Lục Bất Du hóa trang liền, đồ cái đặc hiệu thôi, cuối cùng thêm một chút nhàn nhạt son môi, Kiều Lam nói, Lục Vãn do dự hạ. Son môi liền không cần đi, Kiều Lam chớp hạ đôi mắt. Này không phải son môi, là có nhan sắc son môi lạp ở nàng hướng dẫn từng bước hạ. Rốt cuộc cấp đối phương vẽ hoàn chỉnh trang điểm nhẹ, đây là nàng sắp tới nhất vừa lòng tác. Phẩm mơ siêu Lục Tổng mặt thật hoạt a, nhịn không được nương hóa trang cớ. Đi nhiều sờ hai thanh, khách sạn cung cấp bữa sáng, hai người lộng xong sau. Lập tức đi nhà ăn, Lục Vãn lần đầu tiên hướng trên mặt lộng đồ vật. Còn thực không thói quen, bên đường thấy đại gia cũng không có dùng tìm kiếm cái lạ ánh mắt xem chính mình. Vì thế dần dần thả lỏng xuống dưới, lần này tham gia thi đấu có cao trung sinh. Sinh viên, còn có không ít hải về cùng đã tham gia công tác nhân sĩ. Không ít người hy vọng ở trước màn ảnh, bày ra chính mình tốt nhất một mặt, cho nên có tỉ mỉ trang điểm quá, khách sạn bữa sáng quản no. Nhưng mặc kệ ăn ngon, Lục Vãn lấy hảo đồ ăn. Liền nghe thấy Kiều Lam ở kêu chính mình, lần này tuyển thủ chung có Kiều Lam không ít bằng hữu. Trước kia ở lớn bé bé thi đấu thượng nhận thức những cái đó bằng hữu biết nàng cùng Lục Vãn tối. Hôm qua một gian phòng. Mãnh liệt yêu cầu nàng mời Lục Vãn cùng nhau ăn cơm sáng, Lục Vãn ngồi xuống sau. Cùng mọi người chào hỏi qua Kiều Lam nhìn trong tay đối phương bàn ăn. Cười nói, nơi này bữa sáng hương vị thực bình thường, Bất quá ngươi lấy nhiều như vậy, luôn có thể nhập khẩu, Lục Vãn cười hạ, nhìn dáng vẻ cũng không phải ăn rất ngon cái loại này, 5 phút đi qua. Lục Vãn ở Đại Nhai Đặc Nhai, 10 phút đi qua, Lục Vãn ở Gió Bão Thức Hút Vào, 20 phút đi qua, Lục Vãn bưng lên sữa bò uống một hơi cạn sạch, kết thúc bữa sáng, ngồi cùng bàn người đều thạch hóa, không phải ăn rất ngon, ngươi còn ăn nhiều như vậy. Lời này một chút thuyết phục lực đều không có, cái kia. Ngươi ăn nhiều như vậy than thủy không sợ béo sao? Có vị nữ sinh thật cẩn thận hỏi. Hải, cuối cùng là cắm thượng lời nói, sẽ không? Ta lượng vận động đại, chỉ cần ngươi mỗi ngày vận động, theo lý mà nói có thể yên tâm ăn, Lục Vãn giải thích nói, Nga. Ta chán ghét vận động, ta đây vẫn là cẩn thận ăn, một bàn người cười vang, Lục Vãn. Ngoà kép, ăn xong rồi cơm, mọi người trở lại trong phòng tạm thời nghỉ ngơi, buổi chiều 2 ngày từ đầu thu. Tiết mục tổ có xe buýt để 2 cái giờ tới đón tuyển thủ, đầu phát tổng cộng 200 tuyển thủ. Bất quá hôm nay ngày đầu tiên thu tam luân thi đấu. Liền sẽ đem nhân số đào thải đến 60 cái, vượt qua 2/3 người phải rời khỏi, có thể thông qua. Tiết mục tổ phỏng vấn. Đã nói lên mỗi người đều thực lực không tầm thường, cho nên vừa mới bắt đầu cạnh tranh phi thường đại, Lục Vãn từ xe buýt xuống dưới. Đi theo đại gia đi phía trước đi, có người chụp hạ nàng bả vai. Lục Vãn quay đầu lại liền thấy được Trần Niệm Khanh, nàng cười hỏi, ngươi khẩn không khẩn trương, có sợ không vòng thứ nhất liền đào thải a? Ta đương nhiên sẽ không, ngươi tiểu tâm chính ngươi đi, Lục Vãn. Nếu đào thải, buổi tối liền đi ăn một đốn xuyến lẩu thịt dê, cách thiên liền trở về, dư lại ngươi một người cho chúng ta trường học làm vẻ vang, Trần Niệm Khanh nhấp môi. Thanh âm nhàn nhạt nói, ta đây vẫn là hy vọng ngươi đừng đào thải, ngươi bằng không kiên trì hạ. Hai người nói một đường lời nói, thẳng đến Kiều Lam mang theo một đám nữ hài tử tới tìm Lục Vãn. Trần Niệm Khanh lúc này mới tự giác mà tránh ra, Kiều Lam nhìn nam sinh rời đi bóng dáng. Nhịn không được hỏi, nghe nói Trần Niệm Khanh vẫn luôn độc lai độc vãng, không tốt lắm tiếp cận. Ngươi thoạt nhìn cùng hắn quan hệ không tồi a, Lục Vãn không để bụng nói. Tin vịt, hắn mặt ngoài thoạt nhìn là cái khóc ca, kỳ thật cùng bằng hữu rất hiền hòa, Kiều Lam, ngoà kép, Nga, kia vấn đề liền tới rồi. Như thế nào mới có thể cùng Trần đồng học trở thành bằng hữu đâu? Lục bá đại sảnh, chờ các tuyển thủ đang ở nói chuyện phiếm, mọi người đều ở suy đoán lần này đề mục sẽ là cái gì loại hình. Đầu phát nhập vây suất quá thấp, không ít tuyển thủ đã bắt đầu khẩn trương, Lục Vãn di động chấn động hạ. Nàng lấy ra tới nhìn mắt giáo sư Lục phát tới WeChat tin tức. Làm nàng đi ra ngoài một chút. Ai có chuyện quan trọng, Lục Vãn từ lục bá thính ra tới. Xa xa liền thấy được đứng ở hành lang phía cuối Lục Bách Nhiên, nàng hướng tới đối phương bước nhanh. Đi đến, trong lòng buồn bực giáo sư Lục muốn nói chính là cái gì, xem đối phương biểu tình. Hẳn là không phải việc gấp, Lục Vãn đến gần. Lục Bách Nhiên đem nàng kéo đến bên cạnh hàng hiên, thần bí hề hề móc ra một cái. Phật đầu quả, Vãn Vãn. Cái này trái cây đặc biệt ngọt, ta cố ý mang đến cho ngươi, Lục Vãn, ngoà kép, lão phụ thân, ngươi đem ta gọi tới, liền tưởng nói cái này. Giáo sư Lục, đặc biệt ngọt, Lục Vãn xinh duỗi tay đem tiếp nhận lại đây. Cảm ơn ba ba, Triệu Tổng phía trước cho nàng mua tạc quý trang phục. Lần này nàng rốt cuộc đem mặc vào. Rốt cuộc thượng tiết mục đến thu thập thể diện địa mơ siêu nàng hôm nay ăn mặc là mặt liêu gắng. Gượng chấm đất quần, quần túi tiền rất đại, Lục Vãn hôm nay cũng không mang ba lô. Vì thế đem cái kia Phật đầu quả nhét vào túi quần. Trừ bỏ cổ ra tới một đống, mặt khác đều thực hảo, lão ba. Dù sao cũng là Lục tiết mục, người vẫn là lén tận lực đừng tìm ta, giáo sư Lục buông tay. Hảo đi, ta tận lực, cha con hai lại nói vài câu, lúc này mới cùng nhau từ hàng hiên rời đi. Lại ở trên hành lang đường ai nấy đi, Khương Tuyết Dung càng nghĩ càng giận. Việc này không thể như vậy tính, lần này 200 cái tuyển thủ. vừa vặn có cái nàng nhận thức, vốn dĩ không quen biết. Bất quá ngày hôm qua ở khách sạn gặp được thời điểm. Đối phương đi lên muốn ký tên nói là nàng fan, này không phải nhận thức, Khương Tuyết Dung ngày. Thường mắt cao hơn đỉnh, lúc ấy lại để lại cái tâm nhãn, cười tích cực nói nàng là tiết mục khách quý, đối phương là tuyển thủ, cho nhau lưu lại liên hệ phương thức, về sau lẫn nhau có thể giao lưu, vị kia nữ sinh đáp ứng rồi, hôm nay buổi sáng Khương Tuyết Dung liền. Phát tin tức, làm vị kia nữ sinh đa đa chú ý Lục Vãn, hoài nghi nàng sẽ phá hư thi đấu quy tắc Funa làm tuyển thủ. Tự nhiên không hy vọng loại sự tình này phát sinh, nàng cảm thấy Khương Tuyết Dung nhất định là đã biết cái gì nội tình mới có thể nói như vậy. Cũng có chút tin tưởng, ở Lục Vãn đi ra ngoài thời điểm. Nàng liền đi theo, sau đó nhìn đến đối phương cùng lần này giám khảo chi nhất. Tránh ở hàng hiên nói 10 phút lời nói mới ra tới. Hai người phân biệt hết sức, cái kia giám khảo còn dặn dò Lục Vãn đem đồ vật thu hảo. Đừng ném mơ siêu vu na phi thường khiếp sợ, thứ gì, chẳng lẽ Lục Vãn phồng lên trong túi, là lần này khảo thí đề mục. Khương Tuyết Dung phát tin tức tới hỏi, nàng liền đem sự tình một năm một mười nói cho đối phương, nhìn đến phát tới tin tức. Khương Tuyết Dung kích động từ phòng nghỉ ghế trên đứng lên, lần này rốt cuộc bắt được nhược điểm. Lục Vãn cùng giám khảo lén lút trao nhận, thông qua không chính đáng lui tới đổi lấy đề thi, sự tình thọc đi ra ngoài. Lục Vãn liền tính xong đời, nàng như thế nào có thể không cao hứng, cứ như vậy mặc kệ có cái gì thù đều báo. Lục Vãn thanh danh hỏng rồi. Lục Bất Du cũng đừng nghĩ chỉ lo thân mình, đến lúc đó dư luận lên men. Cái này ca ca là giúp muội muội nói chuyện khiến cho nhiều người tức giận. Vẫn là giả chết không phát ra tiếng. Muốn như vậy, về sau như thế nào có mặt xào plastic huynh muội tình. Nàng muốn cho Lục Vãn cùng cái kia cho má giáo thụ xám xịt từ tiết mục tổ cút đi. Hơn nữa tuyệt đối không thể làm chuyện này lặng yên vô tức lén giải hòa. Nháo đến càng lớn càng tốt, Khương Tuyết Dung trái lo phải nghĩ. Chỉ cần trước mặt mọi người vạch trần Lục Vãn, kia mặt khác tuyển thủ cũng sẽ không thiện bãi cam hưu, những người đó không phải đầu óc thông minh. Sao, khẳng định sẽ xông lên đi xé, Vuna kỳ thật không quá tin tưởng. Chẳng sợ lén gặp mặt, cũng không thể thuyết minh liền có không thể gặp quang giao dịch Lục Vãn nhìn còn rất chính. Phải, Khương Tuyết Dung ngữ khí kiên định nàng mới dao động. Đáp ứng đến lúc đó phối hợp đối phương làm chứng, nhưng là nàng nói thẳng chính mình nhìn đến, sẽ không thêm mắm thêm muối. Nàng chỉ nghĩ phải công chính, buổi chiều 2 điểm tiết mục chính thức thu, tiết mục này giai đoạn. Trước không có thính phòng, trường thi đã bố trí xong, toàn trường bày biện 200 nhiều chương cái bàn, mỗi người ấn chính mình danh sách hào nhập tòa. Lục Vãn ở 64, Trần Niệm Khanh ở nàng cách vách 63, 200 cái tuyển thủ đại trốn sát. Chỉ có 100 người có thể phá vây, cái thứ nhất khiêu chiến hạng mục là con số Hoa Dung nói. Khảo nghiệm tuyển thủ tổng hợp năng lực, trò chơi rất đơn giản. 1 đến 15 cấu thành con số Hoa Dung nói. Này đó con số trình tự bị quấy dày. Tuyển thủ cần thiết nhanh chóng hoàn nguyên trở thành dựa theo 1 đến 15 bình thường trình tự sắp hàng hoàn thành sau, tuyển thủ chụp lượng trên bàn cái nút, tiết mục tổ đem dựa theo tốc độ tự động xếp hạng cuối cùng 100 danh đào thải, trò chơi này thực. Thường thấy, bình thường người hoa cái 5 phút, 10 phút cũng có thể hoàn thành, nhưng là nếu muốn trong thời gian ngắn nhất. Tìm ra nhanh chóng nhất phương thức sắp xếp vẫn là có nhất định khó khăn, hơn nữa chung quanh đều là đối thủ cạnh tranh, hơn nữa vì công bằng khởi kiến. Mỗi chương cái bàn bên còn đứng giám sát viên, có người nhìn chằm chằm chính mình. Mỗi một giây đều có tuyển thủ hoàn thành sau chụp đèn. Tuyển thủ trong lòng áp lực có thể nghĩ, Lục Vãn trước kia chơi qua trò chơi này. Nướng BBQ chủ tiệm nhi tử máy tính bảng. Liền có một số tự Hoa Dung nói, bất quá muốn đơn giản rất nhiều. Chỉ có 1 đến 8 con số, đó là học sinh tiểu học ích chí trò chơi, vị kia học sinh tiểu học nếu rất dài một đoạn thời gian. cũng vô pháp đem con số trở về vị trí cũ. Liền sẽ tìm Lục Vãn hỗ trợ, rốt cuộc toàn bộ nướng BBQ cửa hàng Lục Vãn đầu óc tốt nhất. Học sinh tiểu học biết tìm hắn ba mẹ cũng không dùng được, đếm ngược kết thúc. Bắt đầu thanh âm vang lên tới, chung quanh một mảnh an tĩnh, chỉ có lòng bàn tay cọ sát màn hình thanh âm siêu Lục Vãn một bên ở đầu óc vô số loại giải đáp. Phương thức chung chọn lựa nhanh nhất cái loại này. Một bên di động tới con số, nàng giống như tìm được rồi, người chung quanh còn ở vùi đầu phấn đấu. Đang nghe đến trước sau hai tiếng chụp đèn thanh âm đều thực khiếp sợ. Như thế nào có người có thể nhanh như vậy? Tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng là ai cũng không có ngẩng đầu đi xem, bởi vì thi đấu còn đang tiến hành chung, phân thần một giây. Khả năng đã bị đào thải, Lục Vãn đi ra sau. Ngẩng đầu đi xem đỉnh đầu màn hình lớn, nàng tên xếp hạng đệ nhất. 9 giây, Trần Niệm Khanh xếp hạng đệ nhị. 9 giây, Lục Vãn có chút ngoài ý muốn. Trần Đồng học có thể a? Đại khái liền so nàng chậm không điểm vài giây đi, trò chơi này trong tình huống bình thường tới nói. Tuổi còn nhỏ là thực chiếm ưu thế. Gia biên cũng phần lớn là không vượt qua 20 tuổi. Hoặc là 20 tuổi tả hữu người trẻ tuổi, hết hạn đến 58 giây. Trên màn hình lớn xuất hiện 100 người tên gọi, trầm thấp nhắc nhở âm tuyên bố trò chơi kết thúc. Dư lại không hoàn thành đào thải, trò chơi này cũng là có nhất định vận khí. Có lẽ người bắt được chính là tương đối hảo khôi phục trình tự. Lại hoặc là ngươi vừa vặn trời xui đất khiến tìm được rồi tối ưu giải đáp phương thức, thậm chí còn có đoạt giải quán quân đứng đầu người được chọn. Dừng bước này một vòng trò chơi, nhưng là mặc kệ thế nào. Thua chính là thua, rất nhiều người đem tầm mắt đầu hướng bắt được đệ nhất Lục Vãn. Bài kia một tổng nghệ ban tặng, không ít người nhận thức nàng, hơn nữa như vậy thân cao bộ dáng. Vốn dĩ liền rất khó điệu thấp, Kiều Lam vẻ mặt khiếp sợ. Lợi hại ta Lục Tổng, người như thế nào làm được? Trò chơi này có thể lấy đệ nhất, cho dù có nhất định vận khí, thực lực cũng là không thể nghi ngờ, những người khác cũng sôi nổi ở trong lòng tán thưởng. Vị này thực lực thật không sai, học bá nhân thiết không tính băng, thực sự có chút tài năng, đầu luân rất nhiều người rời đi. Tiết mục tổ tuyên bố nghỉ ngơi nửa giờ lại lục tiếp theo luân, rất nhiều tuyển thủ phát huy thất. Thường, rời đi không hề báo động trước. Sôi nổi cùng lưu lại bằng hữu cáo biệt, chẳng sợ lòng có khó chịu cũng chỉ có thể như vậy, còn có không ít tới chúc mừng Lục Vãn. Hỏi nàng như thế nào làm được nhanh như vậy, Lục Vãn. Nơi nào, ta vận khí tốt thôi, mọi người đều rất lợi hại, bị khích lệ hay là nên khiêm tốn một ít, phía trước đột nhiên náo nhiệt. Lên, Lục Vãn ngẩng đầu liền nhìn đến Khương Tuyết Dung hướng tới chính mình đi tới, nàng có chút ngoài ý. Muốn, giám khảo cùng khách quý không đều đi hậu trường nghỉ ngơi sao? Vị này giống như người tới không có ý tốt, hẳn là không phải tưởng cùng tuyển thủ tới tiến hành có tốt giao lưu từ từ. Tự nhiên là hướng về phía chính mình tới, chính là hai người hẳn là chưa từng có tiết đi, đều không có nói chuyện qua, Khương Tuyết Dung ở Lục Vãn trước mặt nghỉ chân. Nàng nhìn trước mắt người, có chút tức giận mà nói. Người nếu là chỉ nghĩ thông qua lần đầu tiên thi đấu, ta hải có thể lý giải, rốt cuộc ngươi khả năng sợ mất mặt, nhưng là ngươi lấy đệ nhất quá phận đi. A, thật là so với chính mình còn lòng tham ơ siêu Lục Vãn chậm rãi. Ở trong lòng đánh cái dấu chấm hỏi. Hết chương.